Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục thực không dài, bướu lạc đà ở giữa bên ngoài sơn động, hai đầu bạch hổ song song nằm sấp, một lớn một nhỏ, cái lớn chiều cao 10 trượng có thừa, cái nhỏ vẻn vẹn 4 trượng ra mặt, lại một thân là tổn thương, hổ lông bệnh rụng tóc, bất quá vết thương đã kéo màn, hổ lông cũng mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Công chúa, nơi này không thuộc về ta Tây Phương Thiên phạm vi à? Hổ được nghi hoặc, không phải Tây Phương Thiên vậy thì không phải là đại đế phạm vi quản hạt. Sao hai người bọn họ sẽ bị phái đến nơi này đến phòng thủ? Gọi sư phụ, hổ cái liếc nhìn y một cái, người ta là Tây Phương Thiên tướng lĩnh, nhưng càng là thiên đình tướng lĩnh, phục tùng điều khiển không phải chuyện đương nhiên. Ý thức Tô Hòa có chút tỉnh lại, nằm mơ à, Trương Vũ công chúa cùng bạch hổ Trương Hiển. Đây là tùy tiện mơ tới, hay là hổ cốt mang tới ký ức? Ý thức Tô Hòa lóe lên, nhưng không kịp nghĩ kỹ liền vừa trầm luân xuống dưới, liền nghe bạch hổ công chúa liếc qua Trương Hiển, hừ một tiếng nói, sao, bồi sư tôn phiên trực, không kiên nhẫn được nữa. Trương Hiển đỉnh đầu chữ vương đều nổ tung, mới không có, chỉ là ly khai Tây Phương Thiên, không có đại đế hổ uy bao phủ, cảm giác con đường đều tắc, không biết bạch hổ nơi nào tìm kiếm, không tại Tây Phương Thiên, không bị bạch hổ uy thế bao phủ, tu hành đều chậm lại. Trương Vũ công chúa kinh ngạc nhìn y, trên dưới dò xét, mấy ngày không thấy, đi học, nói chuyện đều vẻ nho nhã, sau đó liền nghe nàng hừ một tiếng, đặt vào sơn đại vương tốt như vậy chức nghiệp không làm. Ngươi đi nhiều đọc sách, tới, xem ra lão nương đánh còn chưa đủ. Nàng nói chuyện thân hình thu nhỏ, liền biến thành bàng đại eo viên sơn đại vương đồng dạng nữ tử. Quai hùng anh phát có một phong vị khác, bạch hổ mới nhìn ngốc, liền gặp Trương Vũ công chúa to bằng cái bát nắm đấm ở trước mắt không ngừng phóng đại. Sau đó, một tiếng vang trầm, bạch hổ bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay lên, liền bị Trương Vũ công chúa nắm lấy đuôi hổ bắt trở về. Sau đó xoay tròn tả hữu đập loạn, bạch hổ căng thẳng thân thể yên lặng tiếp nhận, không nói một lời, thẳng đến Trương Vũ công chúa nện đã nghiền đem y vứt trên mặt đất. Một cước giẫm ở bên cạnh trên tảng đá, đâm đỉnh đầu y chữ vương giáo dục nói, hổ con, dạy ngươi cái ngoan, bạch hổ con đường muốn đi chính mình đại đạo, nếu không nghĩ siêu việt phụ thân, liền ngay cả kia một khả năng nhỏ nhoi tính cũng bị mất. Bạch hổ ngẩng đầu, công chúa đừng làm rộn, bình thường hổ loại có thể chứng đạo bạch hổ thánh thú đã là đầy trời khí vận, còn muốn lấy siêu việt đại đế, cái này cùng tùy tiện một cái tu sĩ xuất hiện nói muốn siêu việt thiên đế khác nhau ở chỗ nào? Y cảm thấy long trời lở đất, thế giới này hủy diệt khả năng lớn hơn. Công chúa nghĩ siêu việt đại đế. Trương Vũ công chúa ngồi xuống, hai tay khoác lên sau đầu, dựa vào trên người bạch hổ, nhìn qua bầu trời nửa ngày sau mới nói, chứng đạo bạch hổ có mấy người không muốn? Ai không muốn cố gắng tiến lên một bước? Nhưng phụ thân như một tòa đại sơn, đặt ở tất cả bạch hổ đỉnh đầu, thật là khó. Nàng ánh mắt liếc về phía phương tây bầu trời, bạch hổ tinh túc, thế giới chỉ có cái này một tòa, phụ thân bạch hổ tinh túc đã rơi xuống, vị cách cao hơn tất cả bạch hổ, nghĩ siêu việt phụ thân, hoặc là đi nhục thân chi đạo, mở một đầu thông thiên đường bằng phẳng, hoặc là đem phụ thân đánh bại trắng trợn cướp đoạt Tây Phương Thiên vực. Nói đến đây, Trương Vũ công chúa cười ha ha bắt đầu. Có thể đánh bại phụ thân, còn cần đoạt thiên vực, nghĩ tại vị cách cao hơn qua phụ thân. Trừ khi có thể tìm tới một mảnh khác thiên địa, rơi xuống chính mình bạch hổ tinh túc, nhưng từ đâu tới một mảnh khác thiên địa a? Dù thật sự có, tất nhiên cũng là thiên đế. Bốn phương đại đế phát hiện trước nhất, dưới thân bạch hổ đột nhiên ngẩng đầu, đầu hổ chuyển hướng ngọn núi ở giữa hang động, nhìn hang động nhỏ giọng hỏi, công chúa, ngươi nói, minh giới có tính không một mảnh khác thiên địa? Trương Vũ công chúa lập tức giật mình, nhìn kia cửa hang sửng sốt nửa ngày, ngực trên dưới chập trùng, tâm thần kịch dập dờn. Thật lâu, mới bật cười, ngoảnh lại cho bạch hổ một bàn tay, quát con hơi kém bị ngươi nhiễu loạn vi sư tâm cảnh. Minh giới dựa vào chư thiên vạn giới, có thể nào tính một độc lập thế giới? Huống hồ liền thiên đình đối minh giới khống chế đều giới hạn vu biểu mặt. Chỉ chờ minh vương trở về, liền thật sự là một mảnh thiên địa, cái nào đầu bạch hổ lại dám rơi xuống tự thân tinh thần? Bạch hổ Trương Hiển lập tức rụt xuống dưới, nhìn thấy cửa hang yếu ớt ngẩn ra, công chúa cũng không thể để đại đế tìm minh vương khơi thông một cái. Để công chúa rơi xuống tinh thần a? Đương nhiên không thể, Trương Vũ công chúa đương nhiên nói, minh vương chính là như là thiên đế đồng dạng tồn tại. Có thể ở trước mặt nàng nói chuyện chỉ có thiên đế cùng nhân giới đạo chủ. Phụ thân cũng không được, nàng thanh âm cực lớn, không biết là tại cho Trương Hiền giải thích, vẫn là đang nhắc nhở chính mình đừng đi nghĩ như vậy không thiết thực sự tình. Dứt lời nhãn châu xoay động, nhìn bên cạnh bạch hổ, như vậy là vi sư cân nhắc, người chẳng lẽ thích tự mình sư tôn? Trương Hiền lập tức thật giống như bị đạp cái đuôi, lập tức liền nhảy dựng lên, như thế nào, làm sao có thể? Trương Vũ công chúa hừ hai tiếng, tính ngươi thức thời, nếu không đập nát ngươi đầu hổ. Ngốc tử u, Trong mơ mơ màng màng, Tô Hòa cảm khái một tiếng, liền nghe bên tai một tiếng tức giận, trên thân liền kịch liệt đau nhức bắt đầu. Mở to mắt chỉ thấy thân ở lâu thuyền bên trên, Kỷ Phi Tuyết dắt lấy râu rồng của y, cơ hồ nâng y lên, đau đau đau, nàng râu đau, Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn nghe không được, nghiến răng nghiến lợi, một mặt cười lạnh, tiểu phu quân quả nhiên đạo hạnh cao, lá gan cũng thay đổi lớn, gọi thái tổ nhỏ thái không nói, còn chỉ mặt gọi tên nói ta là kẻ ngu rồi. Tô Hòa một mặt mộng bức, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn y một cái. Ngủ một giấc còn không thành thật, một mực công chúa bảo y, cái này cũng không sao. Kỷ Phi Tuyết còn cảm thấy còn có một chút tiểu điềm mật. Kết quả cái này xuẩn rùa kêu xong, công chúa bỗng nhiên liền đến một câu. Ngốc tử u, là nàng quá lâu không có chấn hưng phụ cương rồi sao? Tô Hòa, chết oan, y chẳng qua là cảm thấy kia Trương Hiển Đần muốn chết mà thôi. Trương Vũ công chúa có thể cùng y sớm chiều ở chung, có thể hỏi ra vấn đề này đến, vậy liền chứng minh trong lòng có y, không hiểu được đánh rắn trên côn thừa cơ cầm xuống cũng không sao. Thế mà về sau còn đem công chúa vứt xuống, lên trời xuống đất thật đi cầu Bạch Hổ đại đạo. Cầu đạo dĩ nhiên không sai, nhưng người nào nói cầu đạo đồng thời không thể truy nàng dâu? Cũng không phải muốn đi tuyệt tình đạo. Ngu xuẩn u, Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc giải thích qua, lại vụng trộm nhìn Kỷ Phi Tuyết, gặp nàng dâu không tức giận, mới hóa thành thân người nắm lấy nàng dâu nhu đề. Y cũng không bằng ta, gan lớn một chút, lại gan lớn một chút, cái này không hài tử đều có rồi sao? Ta đời này không có chí hướng lớn, đánh bại, nguyên, thế nhưng là cũng tuyệt không ly khai nàng dâu, một bước đều không ly khai. Kỷ Phi Tuyết buồn cười. Còn có sau cái này chí hướng càng lớn a, đánh bại nguyên thiên đế đều chưa từng làm được, là ai cho tiểu phu quân cái này tự tin? Nàng xanh thảm ngón tay ngọc bốc lên cái cằm của Tô Hòa, cái này không ôm chí lớn tiểu nam nhân đến để tỷ tỷ chiếm cái tiện nghi, vừa lúc tỷ tỷ cũng không có cái gì lý tưởng, mỗi ngày có thể đem tiểu phu quân treo lên đánh một trận, lại chiếm tiện nghi là được rồi. Tô Hòa con mắt đều sáng lên, tốt tốt. Tô Hòa giơ hai tay tán thành, lẫn nhau chiếm, lẫn nhau chiếm. Y đưa tay hướng Kỷ Phi Tuyết vớt đi. Kỷ Phi Tuyết thân thể lại con quay nhất chuyển, cười khanh khách chạy ra, mới không muốn lạc, Tô Hòa trong ngực không còn, nhất thời giận dữ, tốt, ngươi đùa bỡn ta. Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại nhìn y cười, đúng vậy a, không phục, ngươi cắn ta nha, cắn. Tô Hòa ánh mắt trong nháy mắt không phải người bắt đầu, giờ khắc này lại bộc phát vô hạn tiềm lực, thân hình lóe lên cả thuyền hư ảnh, sinh sinh tương một vị tiên tôn dồn đến buồng nhỏ trên tàu bên trong. Lập tức, một cái hoàn khố đùa giỡn nhà lành tiểu nương tử thanh âm liền truyền ra. Kia tiểu nương tử tránh né, phản kháng, thế nhưng thế đơn lực bạc chống cự không được, crack một tiếng, có quần áo bị xé xấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiều lần, tiểu nương tử tràn đầy ủy khuất, sợ hãi thanh âm truyền đến, như khóc như tố. Chương 573, Nguyên Tôn, lâu thuyền lảo đảo tiến lên, tinh không bí ẩn che đậy hết thảy thanh âm, lâu thuyền bên trong lại có tất tất tác tác tiếng vang. Từ thiên minh đến trời tối, lại từ trời tối đến thiên minh. Ngày lạc nhật thăng, thanh âm mới dần dần lắng lại, tỷ tỷ, những người khác đâu, sao ly khai ám long phế tích rồi? Cái này thời điểm nói cái khác, Kỷ Phi Tuyết vũ mị bên trong lại mang theo khiêu khích thanh âm truyền đến. Tiểu phu quân, có phải hay không có Bạch Hổ sau lưng, ngươi cần dựa vào chuyển di chú ý mới có thể kiên trì chịu đựng. Tô Hòa, đừng đem ta Bạch Hổ thân làm bình thường hổ loại a. Hôm nay để ngươi biết được cái gì gọi là hổ hổ sinh uy. Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, lại nghe thanh âm kia càng thêm khiêu khích, hì hì. Ngươi đến a, vũ mị như yêu, một tiếng gào thét, Bạch Hổ nằm yêu, không biết bao lâu thuyền trên kết giới mới chậm rãi mở ra, Kỷ Phi Tuyết sợi tóc còn ẩm ướt, vừa mới tắm rửa cũng không sấy khô trình độ. Tô Hòa đổi về quy thân ngồi ở một bên, trước người nổi lơ lửng Long Quy nhất tộc sơn giáp, ý thức chìm ở truyền thừa đạo cung, cùng tự thân truyền thừa đạo ảnh dung hợp, nhìn phía trước nhất to lớn tam đầu Long Quy một trong. Lại không biết làm thế nào đem truyền thừa của mình đạo ảnh dung hợp tại tộc trưởng đạo ảnh bên. Trong, kia lão quy không chơi nổi. Y còn có rất nhiều chuyện không có hỏi liền hôn mê đi. Tỉnh lại chính là long tranh hổ đấu, liền tự thân chỗ đều không rõ ràng. Tô Hòa nếm thử một lát, làm không được hai đạo ảnh dung hợp, mở mắt ra nhìn Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ, ám long phế tích vô sự. Kỷ Phi Tuyết lược cầm tại trong tay, ngồi tại mạn thuyền nhìn tinh không bên trong mặt trời tây thủy. Vốn là vô sự, Quy Vọng Sơn đệ tử đến, còn lại sự tình tất nhiên là Quy Vọng Sơn quản lý tù binh tiền thuê. Ngươi độc cầm một thành, ta thay ngươi tồn lấy. Tô Hòa, không phải là các ngươi cõng ta làm cái gì? Tại ta trong lúc hôn mê lặng lẽ meo meo liền đem chiến lợi phẩm điểm. Y nghĩ tới cái gì? Ý thức chìm vào nội thế giới, quả nhiên bị xúc sắc phục chế thành núi bảo vật, trọn vẹn thiếu hơn một nửa, đến cả cóc cũng không thấy bóng dáng, cũng chỉ có con ếch kia mới có thể từ nội thế giới của hắn chuyển đồ vật ra. Thúy Hoa, ngươi không giữ vững ranh giới cuối cùng rồi. Tô Hòa đáy lòng cảm khái về cóc. Cóc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên truyền đến tiếng tức tối, có xấu hổ hay không? Ngươi một mực tự mình tìm đường chết hôn mê, Ngươi quản ta sao? Cổ Lạc bọn hắn chỉ chọn lấy không nhiều mấy thứ bảo vật, cộng lại cũng chưa tới 2 thành. Hỏi vợ ngươi đi, nàng từ chỗ ta cướp đi hơn một nửa bảo vật, hơn một nửa đó, cướp đi tăng phẩm chất thì thôi, nàng còn sao chép được cũng lấy đi hơn một nửa. Ta đến cả công phí cũng không có. Tô Hòa không nói gì, hắn nhìn thấy lâu thuyền trên đoán khí lô, giờ phút này hắn hoành đao lần nữa cắm trong đoán khí lò. Tiếp nhận địa hỏa rèn đúc, phía dưới bố trí đại trận, dùng thủ đoạn lớn nhỏ như ý, nhìn như chỉ chiếm cực nhỏ mặt đất, kỳ thực vô cùng to lớn, vô số bảo vật bị đoán khí lô từng chút một hấp thu bảo khí. Đạo vận, không hủy đi bảo vật, nhưng những bảo vật bị ép này muốn khôi phục như lúc ban đầu. Không có mấy ngàn năm tuyệt đối không thể, lúc trước lực chú ý bị chuyển đi, cũng không phát hiện nơi này tiêu hao nguyên lai là bảo vật của chính hắn. Sao, tiểu phu quân không nỡ rồi? Kỷ Phi Tuyết lại gần, vần về lọn tóc nhẹ nhàng lay động trên cằm hắn. Sao lại thế? Tô Hòa cười, tỷ tỷ cần bảo vật, chi bằng toàn bộ lấy đi, ta sao lại không nỡ? Tô Hòa hiên ngang lẫm liệt, mặt mày khẳng khái, phi, Kỷ Phi Tuyết giật mình, đâm hắn một cái cười khanh khách, miệng lưỡi trơn tru, cho hắn luyện đao, nàng đã đầu nhập bao nhiêu bảo vật, còn luyện trọn 73 vạn năm, sao kết quả lại biến thành nàng cần bảo vật? Tiểu phu quân về sau không được tiếp xúc với Loan đế. Tô Hòa không rõ ràng, Kỷ Phi Tuyết cắn môi hừ nói, mới đánh một trận, liền học được sự vô liêm sỉ của hắn, tiếp xúc nhiều còn không biết học thành cái dạng gì. Tô Hòa cười ha ha, thu hồi sơn giáp, ôm lấy Kỷ Phi Tuyết, hướng về phía trước một điểm đâm mở U Minh thông đạo. Nàng dâu theo ta đi một chuyến U Minh nhé, đi gặp Phương Tây Lôi Vương, kế thừa bạch hổ thân của Trương Hiển, nhân quả cũng nên gánh chịu. Tại trước mặt Phương Tây Lôi Vương biểu hiện ra U Minh bạch hổ thân, đã thành chấp niệm trước khi chết của Trương Hiển, lần này lại mơ thấy hai đầu bạch hổ. Cũng không biết có phải hay không từ nơi sâu xa Trương Hiển đang nhắc nhở hắn. Bất quá đây coi như là khiêu khích nhỉ. Không biết Phương Tây Lôi Vương có trở mặt không? Tốt thôi, Kỷ Phi Tuyết cười, vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi vị kia. Tô Hòa lôi kéo nàng vừa đi vừa hỏi, nàng dâu, nội thế giới của ta tính là một mảnh thế giới khác à? Kỷ Phi Tuyết cười, sao, muốn xem mình có thể siêu việt Phương Tây Đại Đế không? Tô Hòa cười, hắn là bạch hổ, ta cũng thế, ta chẳng những là bạch hổ, vẫn là huyền vũ, chu tước các loại ngoảnh lại đi tìm tiểu di. Cũng muốn mưu ra một con đường, Thanh Long cũng đồng dạng, đã có thể tứ thánh mang theo, tự nhiên là nghĩ đến bước thêm một bước, tốt xấu cũng là đệ tử đạo tổ, ba vị đồng môn một làm thiên đế, một làm minh vương, một làm đạo chủ nhân giới, hắn mặc dù không thể ngày đêm nghe giảng trước mặt đạo tổ, nhưng khí vận trên người hắn cũng lớn đến khác thường, đạo đức kinh đã thành vật phẩm thường ngày, nội thế giới càng xưa nay chưa từng có, đến cả đối tượng song tu đều là tiên tôn, nếu ngay cả bạch hổ cũng không vượt qua được, vô luận như thế nào đều không nói được. Kỷ Phi Tuyết cười. Tiểu phu quân có dã tâm, lại có chút hấp dẫn người, lập tức sinh lòng phòng bị, đối với nàng đã có hấp dẫn không nhỏ, vậy đối với các tiên tử bình thường, hấp dẫn còn mạnh hơn, phải phòng bị hồ ly tinh bên ngoài, nghĩ đến vậy nàng liền tức giận, các thế tử khác phòng bị phu quân, phòng bị người bên cạnh cùng lắm thì phòng ngự toàn bộ thế giới. Tại chỗ tiểu phu quân này, phải cùng nhau phòng bị trên dưới ức vạn năm, việc này để cho người ta làm thế nào, ai biết trong lịch sử truyền thuyết nào miêu tả chính là hắn. Hai người đang nói chuyện đã tiến vào địa giới U Minh. Nhìn về phía trước, liền thấy trong mây đen phương xa, vương tọa trấn áp, Phương Tây Lôi Vương bất động ngồi trên vương tọa, gầy đến da bọc xương, thoáng như thây khô, dầu hết đèn tắt, khác biệt hoàn toàn so với công tử nhanh nhẹn trong trí nhớ của Trương Hiền. Bên cạnh một thanh bảo đao bề ngoài xấu xí lơ lửng. Không nhìn thấy uy thế, lại bước lui toàn bộ mây đen, phía dưới mây đen, ám ảnh lăn lộn, hình như có mãnh thú hồng hoang muốn phá xuất mây đen. Nhưng còn chưa lăn đến trước bảo đao, liền bị lưỡi đao chém, kêu thảm rút trở về. Phía sau mây đen là cái gì? Tô Hòa híp mắt nhìn, nơi này bọn hắn sớm đã tới, nhưng lúc đó Tô Hòa vừa mở Tam Trọng Thiên, tức không có huyền vũ thân, cũng không có bạch hổ, nhìn như cảnh giới cùng giờ phút này chỉ có chênh lệch một đại cảnh giới. Kỳ thật khác nhau một trời một vực, lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy mây đen mênh mông vô bờ. Giờ phút này lại có thể thấy vật gào thét muốn thoát ra phía sau mây đen. Mây đen bên trong phong ấn đại địch, xấu, Kỷ Phi Tuyết còn chưa nói gì. Phương Tây Lôi Vương trên vương tọa chậm rãi mở hai mắt. Nhìn bọn hắn lên tiếng, xác thực rất xấu, Tô Hòa nhìn thân ảnh dưới mây đen bình luận, Phương Tây Lôi Vương không tiếp lời, nhìn Kỷ Phi Tuyết rồi nhìn Tô Hòa, chỉ mở miệng nói, tốt, xấu, lê, bạt, phù, nguyên tôn ngũ tổ, bạt, phù là, thiên đế hôn trảm, lại không thể quay lại, tốt là Thanh Long đế quân chém, xấu ở chỗ này, lê không biết ở đâu, tốt, Kỷ Phi Tuyết ánh mắt rơi vào đao trấn áp trên mây đen. Trong miệng nghi hoặc, khi Phương Tây Lôi Vương nhắc đến danh tự này, nàng liền báo động trong lòng. Một loại xúc động nhất định phải chém người này từ đáy lòng dâng lên. Tô Hòa nhìn thần sắc của Kỷ Phi Tuyết, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng nắm tay nàng, ngẩng đầu nhìn Phương Tây Lôi Vương, nguyên tôn có 5 vị lão tổ, ta từng thấy Tứ Linh cùng Bạch Hổ lão tổ, nghịch thiên mà chiến đứt đoạn 5 ngón tay của một vị tồn tại. Phương Tây Lôi Vương cúi đầu xuống, nhìn Tô Hòa thanh âm máy móc, như ngươi, suy nghĩ, quả là thế. Tô Hòa bừng tỉnh, Bạch Âm đã từng nhắc tới lai lịch của nguyên tôn nhất tộc. Thần chém xuống một ngón tay hóa thành nguyên tôn sơ tổ. Giờ phút này xem ra, tất cả thần thoại đều đã được mỹ hóa, chính là nguyên tôn cũng không ngoại lệ, rõ ràng là thần bị đánh gãy ngón tay, mà lại không phải một ngón, là năm ngón tay, đại khái nguyên tôn nhất tộc cảm thấy năm vị sơ tổ đều chưa từng dẫn dắt nguyên tôn nhất tộc đánh xuống chư thiên vạn giới, có chút mất mặt, cho nên áp xúc thành một tổ, cho đẹp mặt. Tô Hòa vừa nghi hoặc vừa hỏi, xin hỏi tiền bối, từ khi năm vị lão tổ đứt đoạn nguyên chi thủ trì, đến khi Thương Hải một trận chiến bộc phát, trải qua bao lâu thời gian? Thương Hải một trận chiến chính là đại chiến Tô Hòa thấy trong trí nhớ của Bạch Hổ Trương Hiền. Trương Hiền vẫn lạc tại đó, trong trí nhớ của Trương Hiền, nguyên tôn nhất tộc tựa như mọc lên như nấm đột nhiên toát ra. Cơ hồ trong chốc lát trải rộng trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, nhưng một chủng tộc lớn như vậy sao có thể đột nhiên xuất hiện? Trước đây đi Nam Hải băng nhai, tại nơi Kỳ Lân lão tổ phục sinh, từng nghe qua về việc thiên đế có bốn phương vương tước. Bọn hắn sau lão tổ, rõ ràng đã lâm vào đại chiến, nhưng trong trí nhớ của Trương Hiền tựa như căn bản không biết. Phương Tây Lôi Vương trầm mặc hồi lâu mới nói, cực kỳ lâu, thiên đế thăng thiên đình để ngăn địch, tứ phương đế quân nhập tinh không để giết kỳ nhân, cô ngăn tay phải của hắn, tính bằng 10 vạn, 100 vạn năm, chư tướng đều ngăn nguyên, lại không biết nguyên tôn trỗi dậy khi nào, đợi đến phát hiện đã không kịp ngăn cản, thanh âm hắn máy móc, tựa như cuống họng khô cạn lâu ngày, gian nan phát ra âm thanh, thiên đế nhảy đế đao, đoạn thời không cho địch nhân nhập cảnh, chúng ta lui tay phải của hắn, quay lại chư thiên, chính là Thương Hải một trận chiến. Tựa hồ nhắc đến thiên đế cùng nguyên, tồn tại trong mây đen có cảm ứng, điên cuồng phóng ra ngoài, mây đen hiện ra một khuôn mặt người cuồng loạn, trên đế đao, ánh đao lướt qua, nhất đao chạm nhập mây đen, mặt người kia hét thảm một tiếng, chạy trốn trở về, lại có tiếng tức giận truyền đến, kỳ thiên thần, đế đao, thanh âm tựa như từ cửu u dưới mặt đất truyền ra, mang theo ý u lãnh, kiệt ngạo bất tuần, đại địa u minh đều như nước sôi quay cuồng, đẩy vô số thi cốt ra ngoài, thi cốt chu lên, thuận theo lực lượng xông ra ngoài. Trong minh giới, vô số quỷ vật hiện thân, vung vẩy tàn đao kiếm gãy đánh về phía thi cốt, muốn lần nữa giết bọn chúng trở lại dưới lòng đất. Phương Tây Lôi Vương nhìn đại địa, mặt không biểu lộ, muốn đứng dậy trấn áp, liền thấy Kỷ Phi Tuyết dẫm mạnh gót sen xuống, một đóa hoa sen hư ảnh nở rộ, lập tức sen nở đầy giới, khắp nơi trong u minh nở rộ hoa sen, gió thổi qua, giữa tiếng quỷ khóc sói gào, sen lay động, sen nở, bình địa, đại địa lăn lộn khoảnh khắc rút lui, khép lại một lần nữa. Thi cốt không kịp trở về trong nháy mắt bị hoa sen chấn vỡ, hóa thành bùn đất hấp thu hầu như không còn. Phương Tây Lôi Vương trên vương tọa cúi người với Kỷ Phi Tuyết. Đa tạ, công chúa. Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, nguyên tôn sơ tổ không phải cá thể. Nàng có thể cảm giác được, thi cốt dưới mặt đất không phải thi cốt thực sự, mà là sinh linh diễn sinh từ trên thân nguyên tôn nhất tộc sơ tổ trong âm khí. Vốn nên đản sinh từng tôn tộc nhân nguyên tôn, lại không biết vì sao biến thành từng cỗ thi cốt. Phương Tây Lôi Vương trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Một lát sau mới nói, 6.000 năm trước, có đại năng chảm nguyên tôn, từ đó vật sinh ra đều hóa thi cốt, từ xưa đến nay, những gì chém giết là nguyên tôn nhất tộc, cũng là từ 6.000 năm trước mới bắt đầu chém giết những hài cốt này. Độ khó lập tức giảm xuống, hắn mới có dư lực phản ứng lại Tô Hòa bọn hắn. Đến lượt Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, lại là 6.000 năm trước, 6.000 năm trước nàng vừa chém ra một bộ phân thân. Bế quan vượt qua suy yếu kỳ, xuất quan liền nhận được tin tức Bạch Linh vẫn lạc, đáng giận hơn là... tin tức này còn là một đạo ý thức thể của Bạch Linh tự mình truyền đến, còn mang theo vẻ hả hê nhìn biểu lộ của nàng, xem xét đến nay vẫn là các loại suy đoán, không có kết luận thực sự. Trong chốc lát không khí đều tĩnh lặng lại, biết có hạn, ai cũng không nghĩ ra quá nhiều. Tô Hòa cười, nếu thật sự liên quan đến Bạch Linh, ngày sau gặp mặt phải để nàng thổi một trận, lão Tô gia hắn có người tài rồi, tạm thời đặt vấn đề này ra sau đầu. Tô Hòa tiếp tục hỏi, trước Thương Hải một trận chiến, ngươi không ở thiên đình cùng chư thiên vạn giới, vậy Phương Tây Lôi Vương lúc đó là ai? Còn đi đoạt công chúa Trương Vũ. Phương Tây Lôi Vương nhìn Tô Hòa, đều là cô, nửa người của cô. Hắn nói xong trầm mặc một lát hỏi, ngươi biết cô? Tô Hòa nghĩ, thân hình nhất chuyển hóa thành một đầu bạch hổ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm ngột ngạt, bị người nhờ vả hướng Lôi Vương biểu hiện ra u minh bạch hổ chi thân, cáo chi Lôi Vương, u minh có thể thành bạch hổ. Phương Tây Lôi Vương run lên một cái, trong mắt hiện ra một mảnh ký ức, trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà mới lộ ra nụ cười đầu tiên, da bọc xương. Hắn cười như quỷ, lại rất vui vẻ, phảng phất thấy được cố nhân. U minh bạch hổ, cô biết là có thể thành. Nguyên lai, người được hắn truyền thừa. Tô Hòa tiến vào nơi này là thân người, nhưng Phương Tây Lôi Vương không hề kinh ngạc. Hắn nhận ra Tô Hòa. Tô Hòa chính là u minh thông đạo của mảnh thế giới này. Biến thành bất luận hình dáng nào, điểm này cũng không thay đổi. Chỉ là không ngờ Tô Hòa lại có bạch hổ chân thân. Thánh thú bạch hổ, nhìn thấy bạch hổ, khí chất của toàn bộ Phương Tây Lôi Vương có chút khác biệt. Tựa hồ muốn nói thêm mấy câu, chiến trường kích hắn. không phải điều cô muốn, là công chúa cầu. Tô Hóa hiểu, công chúa phương Tây Lôi Vương nói không phải Kỷ Phi Tuyết, mà là công chúa Bạch Hổ Trương Vũ. Chiến trường có biến, công chúa không rảnh bận tâm, nên kích thích hổ tính của hắn, khiến hắn độ thiên kiếp chứng Bạch Hổ, có thể sống sót trong chiến tranh, cho nên cô mới nói bừa. Nói đến đây, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, cô không ngờ, hắn lại chết ở chiến trường. Chương 574, lập công. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều dừng lại, một chút thanh âm cũng không phát ra, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào mi tâm Thanh Lôi. Giống như ngạc nhiên, giống như sợ hãi thán phục, đến cả Kỷ Phi Tuyết cũng kinh ngạc, một đao kia rất tạp. Tiểu phu quân rõ ràng còn chưa sáng chế ra, nàng thấy được đao của Phong Nam Bổ Hỏa Cầu, cũng nhìn thấy bóng dáng đao pháp chém phân thân của chính mình. Tiểu phu quân nội tình mỏng, nhưng ngộ tính kinh người, hay là chính vì bất tài vô dụng, não hải trống trơn, nên khi nhìn thấy một đao kinh thiên của Phong Nam, mới có thể để một đao kia tràn ngập toàn bộ não hải. Dù sao trong đầu không có gì khác, chỉ có một đao kia rất tinh xảo, có lẽ nên huấn luyện tiểu phu quân một chút về đao pháp. Không ngờ gia hỏa này còn có thiên tư sâu sắc trong đao pháp. Nửa ngày sau, Thanh Lôi thở dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn Tô Hòa, ngươi, quá quan, hắn nói, rồi lui về đàn thú, rơi vào bên cạnh Cổ Lạc, vết thương ở mi tâm không có khôi phục, nhưng không có huyết dịch chảy ra, tổn thương không lớn, chỉ cần một hơi thở là có thể khôi phục, là Thanh Lôi cố ý để lại vết thương này, hắn chưa từng đem hết toàn lực, nhưng quy tử cũng chưa liều mạng, nếu một đao kia dùng tới Long Quy nhất tộc, Thuấn Hoa, thậm chí dung hợp với Tàng Phong, có lẽ có thể trọng thương hắn. Tự nhiên đao của quy tử quá chậm, tụ lực quá lâu, đừng nói là hắn, ngay cả Đạp Thiên Thất Trọng bình thường đều có thể né tránh. Nhưng đây mới là hình thức ban đầu, cho quy tử chút thời gian, đây cũng là một đao tuyệt sát. Quy tử nằm ngoài dự đoán của hắn, vượt xa khỏi, liên tiếp ba lần mỗi lần tưởng sờ đến cực hạn của quy tử. Quy tử lại cho hắn niềm vui bất ngờ, bạch hổ thân, thân người, thậm chí chuôi đao kia, dù chưa luyện thành bản mệnh thần khí, đao kia đã dán chặt vào quy tử đến cực hạn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự hưng phấn và vui vẻ của đao trong ánh đao. Tựa như chờ đợi chủ nhân mấy chục vạn năm, rốt cục nó được chủ nhân giữ trong tay. Quy tử lúc này có tiềm lực vô địch, Thanh Lôi lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại có một nỗi thất lạc khó nói thành lời. Thật quái gì, loại cảm giác này chưa từng có, ngay cả ba vạn năm trước thua Bạch Linh cũng chưa từng có. Dù sao Bạch Linh tu hành mấy ngàn năm mới đạt tới chiến lược như quy tử lúc này. Mấy ngàn năm đủ để làm tốt rất nhiều việc. Hơn nữa, Bạch Linh từ ngày đầu tiên chứng đạo Long Quy đã biểu hiện ra tiềm chất khác thường. Ai cũng biết rõ nàng sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt tất cả mọi người. Tô Hòa rất sắc bén, nhưng hắn lợi hại ở chỗ phần lớn đứng ở góc độ gian lận mới thành công. Điều đó thậm chí càng thể hiện sự đáng sợ của Bạch Linh. Nhưng một đao kia lại khiến Thanh Lôi lần đầu tiên thực sự nhận ra thiên phú và ngộ tính của Tô Hòa. Hắn không bằng, những Long Quy khác cũng không bằng, quả không hổ là nam nhân mà Bạch Linh coi trọng. Thanh Lôi đột nhiên cười, quay đầu nhìn về phía Cổ Lạc bên cạnh. Năm đó ngươi khảo giác Bạch Linh, có hiệu quả như vậy không? Năm đó Bạch Linh khai thiên ngũ trọng, cũng bị khảo giác qua, nhưng cũng không giống như hắn, một vãn bối tử hình cùng khai thiên tứ trọng bị phơi bày ra mà đánh. Tô Hòa chưa thụ thương, hắn lại phá phòng trước, cái này có gì khác với tử hình? Cổ Lạc ngẩng đầu không nhìn Thanh Lôi, hết chuyện để nói, ngươi chẳng phải thụ thương còn nặng hơn ta à? Thật làm bị thương tự thân. Thanh Lôi nhỏ giọng hỏi, Thanh Lôi nhiều lắm chỉ là chảy ra, nhìn bộ dáng Cổ Lạc thế này, là thật bị thương tổn. Bên cạnh, Cổ Hòe nhô đầu ra, nói đến, năm đó khảo giác Bạch Linh xong, Lạc tộc huynh bế quan 300 năm không gặp ai, Hư Trúc cũng nhô đầu ra, chữa thương, phi, Cổ Lạc phi một tiếng, giấy ruộng nói, ta kia là chiến bên trong có chỗ lĩnh ngộ, bế quan tu hành, các ngươi không phát hiện từ đó trở đi, ta mới bỏ xa các ngươi à, lại nói, ta khảo giác khai thiên ngũ trọng Bạch Linh, thụ thương do Thanh Lôi nặng chẳng phải là chuyện đương nhiên. Hắn nhìn Thanh Lôi, hừ hừ cười nói, với trạng thái như vậy, nếu là quy tử khai thiên ngũ trọng, người mới đến khảo giác ai còn chưa biết. Nói không chừng đến lúc đó hắn không chạy mà mặc ngươi đánh. Ngươi có thể phá phòng ngược lại đắc chí, chó chê mèo lắm lông thì thôi, sao trăm bước lại cười 50 bước. Thanh Lôi lập tức im lặng, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười khẽ như tiếng phượng hoàng. Thanh Lôi quay đầu lại liền thấy Phượng Kỳ, toàn thân hắc vũ dường như muốn cười ngũ thải ban lan. Thanh Lôi lập tức giận dữ, cười cái gì, Long Quy ta khảo giác xong, nếu không ngươi đến khảo giác Khổng Tước, xem nhà ngươi tiểu Khổng Tước có độc lập được không? Sắc mặt Phượng Kỳ lập tức đặc sắc, hắn lúng túng hồi lâu, hừ một tiếng, Phượng tộc ta tự có quy củ, há có thể giống Long Quy, ức vạn năm quy tắc nói đổi là đổi, truyền thừa ức vạn năm khai thiên ngũ trọng khảo giác, lại đem con non của tự mình đá ra ngoài khi mới khai thiên tứ trọng. Hắn khinh bỉ nhìn bốn đầu Long Quy, bộ dạng như thể các ngươi không nỡ cho vãn bối của mình tài nguyên. Nơi xa, Tô Hòa đi tới, mắt lập tức sáng lên, a, thất thúc muốn đánh với khai thiên ngũ trọng ta à? Vậy đơn giản thôi, đợi ta khai thiên, theo lời hắn, đám người bỗng dưng cảm giác được khí tức ngưng tụ khai thiên thần khí từ trên người Tô Hòa truyền đến, khí tức đó từ không đến có, lập tức trở nên mãnh liệt, một đạo huyễn tượng triển khai trên đỉnh đầu Tô Hòa, chính là cảnh tượng thần thú ngưng tụ khai thiên thần khí hiển hóa. Thần thú tự có thể đem nội thế giới hiện ra, tựa như động thiên thế giới của tu sĩ, chỉ là ít thần thú biểu hiện ra như vậy, ai cũng không muốn đem đại đạo của mình lột sạch sẽ cho người khác thưởng thức. Khai thiên thần khí chính thống như càn khôn quyền của Tô Hòa là sự ngưng tụ của đại đạo. Bất quá Tô Hòa không để ý, khai thiên thần khí của hắn là quẻ tượng, nếu ai có thể từ huyễn tượng mà nhìn ra được gì đó. Vậy mới kinh ngạc, đám người chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra, chậm rãi tụ tập trên đỉnh đầu Tô Hòa, hóa thành một đoàn thanh khí, đây là một đạo cảm ngộ đại đạo, cũng không đủ ngưng tụ khai thiên thần khí. Phượng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nói, liền thấy một đạo quang mang nữa dâng lên, rơi vào bên trong thanh khí trước đó, thanh khí hoàn toàn chuyển động và ngưng tụ, ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng của nó, tựa hồ là một vật thể hình trậu. Phượng Kỳ muốn chửi tục, ngay sau đó lại thấy một đạo quang mang, vật thể hình trậu càng thêm rõ ràng, mọc lên màu đồng cổ, một cái bát, khuôn mặt Phượng Kỳ còn khó coi hơn cả khóc, có cần phải đánh mặt như vậy không? Đạo thứ ba cảm ngộ, có phải còn có đạo thứ tư? Hắn nhìn Tô Hòa, liền thấy Tô Hòa nhếch miệng cười khẽ. Tiếp đó, ba đạo quang mang đồng thời dâng lên, va vào trong chén đồng trong nháy mắt thành hình, xưa cũ tang thương phảng phất xông đến từ trước tuyên cổ. Trên đó điêu rồng vẽ phượng, còn có đại thụ, núi đá, tinh mỹ tuyệt luân, khai thiên thần khí khí tức không hề che giấu, bắn ra từ trên người Tô Hòa, đám người kinh ngạc, Phượng Kỳ trợn mắt há mồm, lại nghe Tô Hòa thở dài một tiếng, ai, còn kém chút nữa, thế mà không ngưng tụ triệt để, vốn là định góp nhặt mở ra tứ trọng thiên, kết quả Kỳ Phi Tuyết lại cho niềm vui bất ngờ. Đành phải dùng để mở ngũ trọng thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Kỳ, thất thúc đợi ta mấy ngày, không cần đến mấy ngày ta sẽ khai thiên ngũ trọng, sau đó đi khiêu chiến thất thúc. Phượng Kỳ một mặt xấu hổ, náo loạn gì đây, đây chính là Tô Hòa khai thiên, đây chính là ngưng tụ khai thiên thần khí, thần thú làm như thế này sao? Tựa như chính hắn dùng trọn vẹn 5 vạn năm từng chút lĩnh ngộ đại đạo, lĩnh ngộ đầy đủ lại loại bỏ rườm rà, chậm rãi ngưng tụ khai thiên thần khí, sợ sai một ly, thứ nào khai thiên thần khí mà không hao phí 100 năm tinh điêu tế trác. Hắn vừa nhìn thấy cái gì? Siêu siêu siêu mấy đạo khí tức, sau đó, khai thiên thần khí liền thành. Chư vị đạo hữu, bắt tặc này xuống, con cháu chúng ta ắt bị đoạt xá. Phượng Kỳ thần sắc trịnh trọng, đây tuyệt không phải yêu nghiệt mà nhân gian nên có. Một đạo cánh rút tới sau lưng hắn, quật cho hắn lảo đảo, một con phượng hoàng đỏ như lửa rơi xuống trước mặt, nhìn Tô Hòa cười nói, không cần để ý đến hắn, phượng hoàng này đầu óc không dùng được, đợi về sau chúng ta họp lại trục xuất hắn khỏi phượng tộc. Chương 575, lập công. Phượng Kỳ trừng mắt, liền thấy trên bầu trời, tự tổ chậm rãi rơi xuống, nhưng không rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, mà hóa thành khổng tước nhỏ, rơi xuống bên người Kỳ Phi Tuyết, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống à ta, 73 vạn năm trước các ngươi đã biết hắn đến từ tương lai. Đúng không? Thanh âm Phượng tự rung nhẹ nhẹ, nàng chỉ Kỳ Phi Tuyết và Vân Dục, Kỳ Phi Tuyết mỉm cười, vâng, vì sao giấu ta một mình? Bốn người chúng ta là một tổ mà, cùng nhau trấn sát đại tự tại phân thân, ngươi đần. Phượng tự đột nhiên rù lông, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Phi Tuyết, lại nghe Kỳ Phi Tuyết nói, không phải, 73 vạn năm, ngươi chưa từng phát hiện điều gì không đúng sao, đều gặp Tô Hòa, nhìn thấy Thúy Hoa, vẫn không suy đoán ra, nhìn Vân Dục đạo hữu kìa, 73 vạn năm trước đã suy đoán ra, khiến Tô Hòa không thể không biểu lộ thân phận, không có so sánh thì không có tổn thương, so sánh như vậy, Kỳ Phi Tuyết chợt phát hiện Phượng Tự thật quá đần, nghe được tên Vân Dục, Phượng Tự lập tức dịu giọng, quạt cánh, ánh mắt có phần trốn tránh. Kia là do Tô Hòa lúc trước không mang theo khí tức của 73 vạn năm trước. Hiện tại trở về, khí tức khác biệt, lập tức xông mở mê vụ trong não. Nơi xa, Hồng Tổ gật đầu lia lịa, nói rất có lý, nói hắn đần thì thôi. Hoàng Tổ không ngu ngốc, chẳng phải trước kia cũng không phát hiện ra sao? Trên thế giới này còn bao nhiêu người sống sót từ 73 vạn năm trước? Chẳng lẽ đều đần hết à? Hắn nghĩ vậy, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn, như thể biết được tâm tư của hắn. Trả lời, không phải, Phong Hoàng Đại Tổ đã suy luận ra. Có thể nổi danh cùng Thái Tổ ở chư thiên vạn giới. Ít nhiều cũng có sự khác biệt. Hồng Tổ, Huyền Chân lão đạo đang chỉ huy bại quân. Nghe vậy, Huyền Chân nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Chư vị đạo hữu đang nói gì vậy? Cái gì 73 vạn năm trước? Cái gì đến từ tương lai? Mấy từ này tổ hợp lại khiến hắn có chút sợ hãi. Tựa hồ đã thấy qua ghi chép nào đó trong hồ sơ của môn. Xuyên qua thời không? Chuyện Tô Hòa xuyên qua thời gian, ngoại trừ chính miệng hắn nói với người thân cận, chỉ có Tứ Linh lão tổ, Cổ Tĩnh trai lão tăng, đạo chủ Quy Vọng Sơn như vậy biết rõ, ngay cả Hoang Tổ, Tự Mỗ Mỗ tận mắt chứng kiến cũng không biết, huống chi Huyền Chân niên cấp nhỏ hơn. Bất quá, dù sao cũng tay nắm Quy Vọng Sơn, đám người nói vài câu giải rác, hắn đã có thể suy đoán ra một chuyện khiến người ta kinh sợ. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi người, lại bị Thanh Lôi dùng một móng vuốt đẩy lại, làm việc đi, đạo chủ không nói cho ngươi, tức là ngươi chưa thể biết. Huyền Chân, cái này chư thiên vạn giới, còn có cơ mật gì mà đường đường trưởng giáo Quy Vọng Sơn hắn không thể biết được. Phượng Tự không để ý tới hắn, một tiểu thí hài 3-4 vạn tuổi, cũng không phải đại năng chuyển thế, có thể đạt tới độ cao hiện tại trong 3-4 vạn năm đã là quá đủ. Lấy đâu ra nhiều tinh lực để ngươi biết được nhiều cơ mật như vậy? Liếc Huyền Chân một cái, nàng quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, vậy, chuyện vân lịch năm đó, ta biết. Kỷ Phi Tuyết cười, đã hạ quyết tâm lớn lắm mới không đi chém con chim kia. Phu quân nói có hiểu lầm ở đây, chém chim kia thì vân lịch sẽ không sống được. Nơi xa, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, ngẩng đầu không nhìn bên này, nàng thừa nhận mình không phải đối thủ của Kỷ Phi Tuyết. Nhưng Kỷ Phi Tuyết muốn chạm nàng, gọi tiểu di, Phượng Tự không nói gì, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói, xin lỗi, ta thật có lỗi, cho nên, đã hiểu lầm Kỷ Phi Tuyết 3 vạn năm. Kỷ Phi Tuyết cười khẽ, chỉ cảm thấy một tảng đá lớn trong ngực được đẩy ra. Hô hấp cũng dễ dàng hơn. Không đúng, Phượng Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi biết hắn là ngoại tôn của ta, mà vẫn ở bên hắn. Hai người chênh lệch tuổi tác quá xa. Vân Lịch gọi ngươi tiểu di, châu già gặm cỏ non. Phi, Kỷ Phi Tuyết khẽ phi một tiếng, mặt đỏ lên, ai là châu già, bắn đại bác cũng không đến quan hệ. Thật ra, Tô Hòa vẫn là sư thúc của nàng. A, nha, nhà nhà đang giúp trong ngực Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Vùng vẫy nhảy xuống, không thể tin được nhìn Kỷ Phi Tuyết, đi tới chỗ Tô Hòa. Lập tức khiến lòng hắn run lên, chậm, chậm một chút, coi chừng đệ đệ muội muội, cái bụng của Kỷ Phi Tuyết hiện tại vô cùng quý giá. Hắn còn không cho phép ai chạm vào, theo lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người Tô Hòa, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngạc nhiên ngây người, không thể tin được nhìn Tô Hòa, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, không giống làm bộ, từng người máy móc quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết mặt ửng đỏ. Như cười mà không phải cười nhìn tiểu nam nhân của mình. Ánh mắt muốn giết người là không giấu được. Tiểu phu quân tốt, chuyện lớn như vậy, giữa đám đông thế này mà không hề cố kỵ công khai. Biểu lộ của đám người lập tức đặc sắc. Thật, biểu lộ của Kỷ Phi Tuyết giống như một đạo sét đánh vào đáy lòng mọi người. Bộ dáng này nói rõ tất cả. Từng người bắt đầu hô hấp lớn. Tin tức này đối với bọn họ còn rung động hơn việc Tô Hòa xuyên qua thời không. Người ngoài khó mà tưởng tượng được. Đối với thần thú mà nói, việc có đời sau là niềm vui lớn đến thế nào, nhất là không phải phàm thú chứng đạo, mà là huyết mạch sinh sôi, nhất là Kỷ Phi Tuyết không phải giống loài thượng vàng hạ cám, mà là đại năng đỉnh cao, là thần thú có được thân người, đời sau sinh ra hẳn phải là thần thú, bất kể sinh ra là long hay là rùa hay là khổng tước, thậm chí là bạch hổ. Tưởng tượng như vậy, mọi người ở đây lại có chút luống cuống, sao sinh con lại còn phải liều vận may chủng tộc thế này? Chỉ có Nha Nha là không quan tâm đến những chuyện đó. Sửng sốt một lúc rồi vui mừng, oa oa không ngừng nhảy, giang hai cánh tay như gà mẹ bảo vệ đại nương, không cho ai đến gần. Xì, một tiếng vang lên, hư không bị xé mở một khe hở lớn, một con long quy thò đầu bơi ra, tiện tay ném cho Cổ Lạc một đầu vành đai hành tinh. Không tệ, thông báo tin tức kịp thời, thưởng ngươi. Sau đó, Thái Tổ quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, đôi mắt mờ đục ngày xưa giờ sáng tỏ khác thường, nhìn Kỷ Phi Tuyết, cảm nhận được hai loại khí tức sinh mệnh liên lụy sâu sắc nhưng hoàn toàn khác biệt trên người cháu. Dâu, ngửa đầu phá lên cười, lại sợ tiếng cười làm chấn động Kỷ Phi Tuyết, chỉ cười một tiếng, lập tức che giấu thanh âm. Biến thành cười to không tiếng động, mai rùa run rẩy, vô cùng quỷ dị, đường đường Thái Tổ hoàn toàn không có nửa điểm phong thái lão tổ. Không kiêng nể gì cả, ngưng cười, hắn cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, hai mắt tỏa sáng, không tệ, nhà đầu muốn gì, nói với lão tổ, muốn thái dương hay muốn ánh trăng? Hắn nói, liếc mắt lên đỉnh đầu mặt trời, không biết có phải ảo giác không? Mọi người cảm giác mặt trời run lên một cái, Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn Tô Hòa, cười, hay là đánh hắn một trận đi? Ta không nỡ, mấy dấu hai chấm vừa mới xuất hiện trên đầu Tô Hòa. Liền cảm giác một lực lớn đánh tới, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay đi mấy trăm dặm, ngay cả cái gì đánh mình cũng không thấy rõ. Không đúng, là ngay cả cảm giác cũng không có. Tô Hòa ngạc nhiên, sau đó, cả người lại bị túm trở về, rơi xuống trước người Thái Tổ. Còn chưa kịp mở miệng, nửa bộ khung xương đã rơi xuống trước mặt Tô Hòa. Đánh ngươi là vì ngươi làm nàng dâu của mình không vui. Khung xương là khen thưởng cho ngươi. Không tệ, lập công lớn. Còn có công lao nào lớn hơn việc có đời sau? Thái Tổ nhìn khung xương, khóe miệng cong lên, lão tiểu tử kia chạy nhanh quá, chỉ đoạt lại được nửa bộ khung xương. Hắn tỏ vẻ đáng tiếc, ai có thể đào tẩu khỏi tay lão tổ? Tô Hòa một khắc trước còn nghi hoặc, một khắc sau đã ngây người kinh ngạc trước bộ khung xương trước mặt. Bạch hổ, hắn kinh ngạc kêu lên, không phải khung xương bạch hổ thuần túy, mà là có người tế luyện hổ cốt, luyện thành một bộ khôi lỗi, trước mắt chính là nửa bộ, lão tổ lấy từ đâu? Tô Hòa kinh ngạc, hàng ộp của ả. Thái Tổ không ngại nói, đánh cháu ta, con muốn chạy, nãng, chính là danh hiệu Phong Hoàng Đại Tổ, nếu có thể biết trước cháu dâu có thể lập công lớn như vậy. Cho dù lật tung tinh hải, cũng không cho phép hắn đào tẩu, Lão tiểu tử kia đã nhớ lại tất cả, tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Thái tổ bộ dạng vò đã mẻ không sợ rơi. Không sai, lão tổ chính là đánh hắn cũng chẳng khác gì đánh cháu trai. Không phục, đến cắn ta, đám người trợn mắt hốc mồm. Chương 576, tộc trưởng, Tô Hòa trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, lão tổ lần sau lại đánh hắn, mang ta đi cùng nha. Phong Hoàng đại tổ chém vợ hắn bốn đạo phân thân, vượt qua 73 vạn năm trở về, mở mắt ra thấy một bộ thi thể Kỷ Phi Tuyết, loại cảm giác băng hàn thấu xương đó, cả đời Tô Hòa không thể quên được. Ngô, Thái tổ trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút chuyển động, rất tốt. Dù sao cũng là sơ tổ Phong Hoàng cung, đạo hạnh không cao nhưng chạy nhanh, hiện tại càng không có lá gan hiện thân trước mặt hắn. Thiết kế một cái hố bẫy, để con rùa làm mồi dụ cũng không tệ. Thái tổ đến, dù là con rùa già này nửa chút uy thế lão tổ đều không có. Trang diện vẫn lập tức yên tĩnh trở lại, liền Phượng Triều Phi cũng không dám làm càn. Cái đầu Ngạo Kiều có chút cúi thấp xuống mấy phần, Ngạo Kiều 50%, Phượng Hoàng không dám làm càn là chuyện bình thường, mà ngay cả Long Quy cũng bắt đầu câu nệ, chỉ có Nha Nha quơ tay vui vẻ chạy tới. Tổ ra ra, ngươi ăn cơm rồi sao? Thái tổ nhìn về phía Nha Nha, toàn bộ con mắt đều híp lại. Ăn rồi, ngoan, sao cũng chạy tới chỗ này? Một đám cháu trai đáng đánh, dù tự phụ, cũng không nên mang con rùa con tới. Chỉ hơi có sai lầm chính là lật ngược chư thiên vạn giới thì có thể làm gì? Nha Nha không trả lời, ngược lại sờ bụng làm ra vẻ ủy khuất. Nha Nha còn chưa được ăn nha. Thái tổ cười ha ha, lấy ra một viên hạt châu Tô Hòa không quen biết nhét vào trong ngực Nha Nha. Tiểu Nha đầu vui vẻ tu lại. Lấy ra một tấm thiệp mời nhảy dựng lên cắm lên sừng rồng của Thái tổ. Tổ ra ra, ta muốn xưng vương a. Tháng chạp sơ, nàng nói đến đây liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa Huyền Chân đạo nhân. Uy, quốc sư, ta ngày nào xưng vương? Đã sớm có thể xưng vương, vô luận diện tích quốc thổ hay là nhân khẩu, hay là thực lực quân sự đều đủ để xưng vương, chỉ là cha cùng đại nương không có ở đây, Nhà Nhà vẫn luôn kéo dài, chưa định ra ngày chính xác, nhưng sau đó mỗi một ngày hoàng đạo đều bị nàng đánh dấu. Chỉ cần cha đại nương trở về, liền có thể chọn ngày gần nhất. Huyền Chân đạo nhân nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, cười nói, tháng chạp 27 đi, mặc dù sơ cửu cũng phù hợp, nhưng thời gian có chút eo hẹp. Nha Nha gật gật đầu, ra vẻ rất chính sự, vậy liền tháng chạp 27. Theo lời nàng, trên thiệp mời một con long quy hiện hình, lạc ấn ấn ký, liền định ra ngày chính xác vào vị trí ngày tháng. Tổ ra ra, tháng chạp 27 ngươi đến ăn ngon nha. Thái tổ cười ha ha, càng cười càng vui vẻ, tự nhiên muốn tới, đám con cháu đã sớm thương lượng với hắn. Lúc tiểu nha đầu xưng vương, chính là lúc vỡ vụn giới châu, đạp lên con đường chính thức, xưng vương cũng là chân chính mở ra hoàng đạo, đi hoàng đạo ở huyền hoang, lại không giống như những trò đùa nhỏ trước đây, chuyện này đối với một con long quy mà nói, chính là chân chính thấy mặt trời, há có thể không đến. Huyền Chân đạo nhân cưỡi con lừa đá lẹt xẹt chạy tới. Lão tổ trở về, có nhìn thấy đạo chủ nhà ta không? Ngày trước đạo chủ liên hệ, nói gần đây sẽ trở về chư thiên vạn giới, nhưng không biết cần làm chuyện gì. Tiên tôn trở về chư thiên vạn giới khó khăn trùng trùng. Đạo chủ không biết bao lâu chưa từng trở về, lần trước hay là lúc hắn kế thừa thân phận trưởng giáo. Hạ xuống một đạo hào quang, ngay cả truyền thừa trưởng giáo Quy Vọng Sơn đều chỉ là một đạo hào quang. Gần đây lại không biết có đại sự cỡ nào, mà đạo tổ đích thân đến. Thái tổ cười cười, đứa con trở về, đường đường đạo tổ thân truyền. Đạo chủ chưa từng gặp mặt 73 vạn năm trước. Giờ phút này tự nhiên muốn gặp một lần, Tô Hòa cũng đoán được nguyên nhân, cười cười không nói gì. Sau đó còn phải đi một chuyến Quy Vọng Sơn, dưới trấn U Sơn còn có truyền thừa Minh Vương. Hắn đồng ý giúp sư tỷ tìm truyền nhân, mà lại ở cực bắc băng nguyên, còn có một môn phái nhỏ đã thủ hộ thần bài huyền vũ cho hắn trọn vẹn 3.000 vạn năm. Sư tỷ có truyền thừa thông thiên, hắn có môn phái, như vậy không ổn lắm, phù sa không nên chảy ruộng người ngoài, Huyền Chân đạo hữu không cần giám sát bọn họ sao? Tự mỗ mỗ lúc mắt, câm như hến, bại trận, Tô Hòa không cần, Thái tổ đến, bọn họ hận không thể co lại xuống đất, trong mắt mọi người kinh hoàng, không phải đã nói vào tinh hải thì khó trở về sao? Lão rùa đen này từ đâu xuất hiện? Huyền Chân cười ha hả nói, tự đạo hữu không cần lo lắng, ta đã thông báo trong môn, sau đó Quy Vọng Sơn sẽ có người tới tiếp nhận. Quy Vọng Sơn, nơi đăng tiên cổ, hơn 10 đạo nhân ngư sâu chuỗi mà ra, đại quân như vậy đợi đồng hành, trong lịch sử toàn bộ Quy Vọng Sơn cũng hiếm thấy, mấy chục vạn năm này nhân số Quy Vọng Sơn có chút tăng trưởng, nhưng vẫn không thể phá trăm, hơn 10 người đã là hai thành thành viên Quy Vọng Sơn. Được xưng là dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu là lão đạo Lôi Thôi, chính là Huyền Toàn đạo nhân. Bên người còn có đệ tử đắc ý mới thu nhận mấy chục năm nay. Nguyên Thanh, Nguyên Môn Thái Thượng trưởng lão, Cát lão đạo, đương nhiên trước mặt những tồn tại này, hắn còn chưa xứng với chữ lão. Trên đăng tiên cổ, một nữ tử cao lớn vạm vỡ mở to mắt, liếc xuống phía dưới rồi nhảy xuống, đám người lập tức ngừng lại, nhao nhao khom mình hành lễ với nữ tử, gặp qua Huyền Hư sư tỷ, bối phận khác biệt, nhưng xưng hô nữ tử đều là sư tỷ. Huyền Hư khoát tay, đảo mắt nhìn bọn họ một chút, đây là muốn đi đâu? muốn đi diệt đại thế giới nào à? Huyền Toàn giấu giấu đùi gà trong tay ra sau lưng, cười hắc hắc nói, đi lật tẩy cái mũi Châu Huyền Chân kia một trận, sư tỷ cũng muốn đi cùng. Huyền Hư đảo mắt một vòng, gật đầu nói, tốt, tên kia muốn trở về, vừa vặn tránh mặt, nàng có chút không muốn gặp lão già kia, cái mũi Châu kia không làm việc đàng hoàng, mỗi lần trở về đều muốn mở đăng tiên cổ ra nghiên cứu một lượt. Rất phiền người, Huyền Toàn đạo nhân ngạc nhiên ngơ ngẩn, đùi gà trong tay đều rớt xuống, hắn chỉ khách khí mời một câu, ai đời chữ Huyền cũng biết rõ Huyền Hư sư tỷ chính là đăng tiên cổ. Đăng tiên cổ trấn thủ cổng vào Quy Vọng Sơn, ngàn vạn năm chưa từng rời đi, ngay cả khi Quy Vọng Sơn giao đấu Phong Hoàng Cung, đều chưa từng rời đi một lát, hôm nay là gió nào thổi vậy? Hắn mời như vậy, có phải đã gây họa rồi không? Huyền Hư cất bước muốn đi, nhưng không thấy Huyền Toàn động tác, quay đầu nhìn hắn, đi thôi, nghĩ gì vậy? Sao, cảm thấy ta là vướng víu? Huyền Toàn đạo nhân lập tức giật mình, ha ha, sư tỷ nói gì vậy? Chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị, không nhịn được xuất thần thôi. Ồ, nói nghe một chút, sư tỷ không biết, lần này chúng ta đi Ám Long phế tích để tiếp nhận tù binh chư thiên. Đó là chiến trường của Quy Phượng hai tộc, thiên tài mới xuất hiện mấy chục năm nay của Long Quy nhất tộc ở đó. Huyền Hư không hiểu, đường đường Long Quy, tộc nhân nào mà không phải thiên tài? Chuyện này có gì thú vị? Huyền Toàn đạo nhân cười ha ha, trước khi chứng đạo Long Quy, thiên tài kia từng bái đệ tử này của ta làm thầy. Còn mở đại điển bái sư, Huyền Toàn đạo nhân nhếch mép, túng tát lão đạo tới, như vậy tính ra, Long Quy kia phải gọi ta một tiếng sư tổ. Đời này ta xem như cùng hoang tổ cùng thế hệ, cổ lạc bọn họ không phải gọi một tiếng dễ nghe sao? Huyền Hư khinh bỉ hắn một chút, ngây thơ, mà lại, Huyền Toàn đạo nhân nhỏ giọng nói, ta nghe nói trưởng công chúa Vân Mộng Trạch rất có thể chọn hắn làm vị hôn phu. Như vậy tính ra trưởng công chúa kia cũng phải gọi lão đạo một tiếng sư tổ. Hắn cười ha ha, nháy mắt ra hiệu với Cát lão đạo, thân phận Kỳ Phi Tuyết ở Quy Vọng Sơn, không phải ai cũng biết. Cát lão đạo một mặt bất đắc dĩ, sư tôn nếu có làm ầm ĩ quá mức, đệ tử kia của ta tính tình ngay thẳng, sư tôn trêu chọc quá mức sợ khó thu dọn, Tô Hòa giết ra từ bầy sói hoang, bề ngoài cười tâu tuét nhưng bên trong ngạo khí, nhất là lại nhận tổ quy tông vào Long Quy tộc, bộ tộc này cao ngạo đến cực điểm, mà sư tôn lại chưa từng đứng đắn, một khi trêu chọc quá độ, con rùa kia nói không chừng sẽ trở mặt, đạo hạnh của sư tôn hắn tận mắt chứng kiến, tồn tại chí tôn đạp thiên thất trọng, đặt ở chư thiên vạn giới đều có tên tuổi, trước đây từng tự tay ngăn Phong Hoàng Cung một vị quý phi. Chính là đối mặt Phong Hoàng Tam Vương Tam Công cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn thật sự không muốn thấy con rùa kia cùng sư phụ sinh ra hiềm khích vì chuyện như vậy. Yên tâm, Huyền Toàn đạo nhân cho Cát lão đạo một cái, ta làm việc ngươi cứ an tâm. Bằng ánh mắt, chương 577, tộc trưởng, cổ lạc đám gia hỏa kia cũng không dễ chọc, nhưng để con rùa kia cung cung kính kính kêu một tiếng sư tổ. Cũng không quá đáng chứ, nói không chừng khi còn sống còn có thể cưỡi long quy chạy hai vòng. Ngô, như vậy có chút nguy hiểm. Hắn nghĩ vậy, chỉ thấy phía trước Huyền Hư sắc mặt lạnh xuống, vị hôn phu Kỳ Phi Tuyết, Long Quy, nàng chưa từng đi ra ngoài, ở trên như vậy, mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy Kỳ Phi Tuyết không nên có vị hôn phu. Không phải vì bao che cho con cháu, nàng nhớ rõ, Kỳ Phi Tuyết nên là đã có đạo lữ, chỉ là không biết tại sao chết sống không nhớ nổi tin tức về đạo lữ kia. Lão mũi Châu đáng chết, nhất định là thừa dịp nàng không chú ý lén lút phá hủy đăng tiên cổ, để nàng đánh mất ký ức. Ám Long phế tích à, ta ngược lại muốn xem. Là con rùa nào dám có ý đồ với Kỷ Phi Tuyết? Huyền Hư một quyền nện vào không trung, không gian nhất thời vỡ vụn ra, đổ sụp vào bên trong, hình thành một đường hầm không gian, nối thẳng Ám Long phế tích. Đi theo, Huyền Hư hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào thông đạo, những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều. Theo sát đi vào, chỉ có Huyền Toàn đạo nhân vẫn một bộ không tim không phổi. Vẫy vẫy bàn tay dính dầu, Đồ Nhi lại gần, cẩn thận cảm ngộ. Đi một lần thông đạo không gian rất có ích cho việc tu hành sau này của ngươi. Cát lão đạo đi theo Huyền Toàn đạo nhân, bái sư Quy Vọng Sơn mấy chục năm, kiến thức khác xưa, tự nhiên biết rõ sự thần kỳ của thông đạo không gian. Cảm thụ sự dao động của không gian, nhưng lại không yên lòng truyền âm. Lão đại, Huyền Hư sư tỷ có phải đang bốc lên địch ý? Con rùa kia đắc tội vị này rồi. Vị sư tỷ này cực kỳ đặc thù, trấn thủ cửa chính, trông coi đăng tiên cổ, địa vị cực cao, hơn nữa đồn đại nàng cũng không phải là đời chữ Huyền. Chỉ là mỗi một thời đại tùy thời thay đổi tuyến đường hào. Huyền Toàn đạo nhân trầm mặc một lát, khoát tay nói, không sao, kia là một con long quy, nàng sẽ không làm loạn, huống hồ dù sao cũng phải cho lão đạo mấy phần mặt mũi. Đồ tôn ta có làm sai gì, cũng phải để ta trừng phạt chứ. Cát lão đạo, Huyền Toàn đạo nhân còn muốn lên tiếng, liền thấy phía trước Huyền Hư khẽ giật mình, thuận theo ánh mắt Huyền Hư nhìn về phía trước, liền thấy ở lối ra thông đạo từng con long quy cao lớn như núi biển. Xa xa còn có đủ loại phượng hoàng vỗ cánh bay. Dẫn đến Ám Long phế tích xuất hiện đủ loại dị tượng đại đạo. Những thứ này không tính là gì, những long quy phượng hoàng này hắn ít nhất nhận ra một nửa. Nhưng một con long quy già nua ở trung tâm, lại khiến Huyền Toàn chân nhân hô hấp dồn dập, Thái Tổ, vị lão tổ này lại cũng ở đây. Sư phụ, vị Long Quy tiền bối kia là... Cát lão đạo nhỏ giọng truyền âm, hắn đã nhìn ra tất cả mọi người khi nhìn thấy con Long Quy Thương lão ở trung tâm. Đều thân thể chấn động, câu nệ, Thái Tổ, Huyền Hư ở phía trước trả lời hắn, lão tổ Long Quy là người mạnh nhất chư thiên, không thể tranh cãi, có lẽ chỉ có Phong Hoàng Đại Tổ mới có thể sánh ngang. Cát lão đạo hô hấp siết chặt, tồn tại như vậy ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng khó gặp được. Theo sư tôn tiến lên, còn chưa đi ra thông đạo không gian, liền nghe phía trước ầm một tiếng, nhìn lại thì thấy quyền sáo của Huyền Hư sư tỷ rơi xuống. Đâm vào thành thông đạo không gian, phát ra âm thanh bảo vật rơi xuống đất, Đăng Tiên Cổ trợn mắt hốc mồm nhìn con Long Quy giữa sân. Đồ tôn, Huyền Toàn đạo nhân cười, đã thấy Đăng Tiên Cổ hô hấp dồn dập, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài, lao đến bên Tô Hòa vẫn không dám tin, thở dốc một trận mới cúi đầu đến cùng với Tô Hòa. Tứ tiên sinh, nhớ lại hết rồi, khó trách trước đây Thái Tổ sẽ hiện thân, giúp hắn một bàn tay vỗ xuống mặt trời, khó trách trên người tứ tiên sinh có sơn giáp của Long Quy nhất tộc. Khó trách tứ tiên sinh có thể dùng thần thông Long Quy. Tứ tiên sinh, vốn là Long Quy hóa hình. Thân hình này, linh xà này, đây là Huyền Vũ. Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Hòa râu rồng phiêu động chào hỏi. Hồi tứ tiên sinh, hết thảy như cũ, Đăng Tiên Cổ đè xuống kích động. Thanh âm cung kính, chỉ là 73 vạn năm qua thiếu đi tứ tiên sinh. Chỉ cảm thấy thế giới không được trọn vẹn, cứ ngỡ là mình bị ảo giác ký ức không hoàn chỉnh. Hắn nói xong nhìn Huyền Chân trên con lừa. Lông mày nhíu lại, sao dám song hành cùng tứ tổ? Hắn muốn quở trách, lập tức lại giãn lông mày, cái mũi trâu này chắc là không biết thân phận tứ tiên sinh. Nếu không sao dám thất lễ? Hắn trừng Huyền Chân một cái, còn không xuống ngựa, người bên cạnh ngươi chính là đạo tổ thân truyền tứ tiên sinh, là tứ tổ Quy Vọng Sơn ta. Oanh, thanh âm này của nàng tựa như một tiếng sét đánh giữa trời quang, vang vọng trong tai mọi người, chớ nói chi đệ tử Quy Vọng Sơn, liền Long Quy cùng Phượng Hoàng đều kinh ngạc ngây dại. Chỉ có Hồng Tổ cùng Tự Mỗ Mỗ lại sinh ra khoái cảm trả thù đồng dạng. Tâm tình đều thoải mái, rốt cục đến phiên các ngươi kinh ngạc. Đám người Quy Vọng Sơn trợn mắt hốc mồm, tin tức này đối với bọn họ oanh kích mạnh hơn so với những người khác. Không thua gì Long Quy đột nhiên nghe được tin tức Tô Hòa là con trai Thái Tổ. Ngay cả Huyền Chân trưởng giáo đều hô hấp loạn nhịp, lời sư tỷ, thật chứ, tự nhiên là thật, một thanh âm đã truyền ra từ trong hư không, chỉ thấy một lão đạo hạc phát đồng nhan, cưỡi một con trâu vàng lẹt xẹt hiện ra từ trong hư không. Đạo chủ Huyền Chân đạo nhân lập tức chỉnh lại vạt áo, từ trên con lừa rơi xuống, khom mình hành lễ, đạo chủ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Tô Hòa, Hạ Châu chắp tay, lão đạo thứ ba Hoài Vũ, gặp qua tứ tiên sinh, thứ ba là họ, thứ ba Hoài Vũ chính là tục danh của đạo chủ. Tô Hòa gật đầu đáp lễ, gặp qua đạo chủ, chắc là gặp tiên tôn nhiều rồi, nhìn thấy đạo chủ, thế mà tâm không gợn sóng, kéo dài 73 vạn năm mới đến gặp tứ tiên sinh. Mong rằng tứ tiên sinh thứ tội, Tô Hòa lắc đầu cười khẽ. Nên là ta đi bái kiến đạo chủ, chẳng qua lúc đó ngày về sắp tới, thời gian quá gấp, chưa từng bái kiến lại là thất lễ, đạo tổ thân truyền, ngang hàng đạo chủ, nhưng cũng có cái trước, cái sau, dám hỏi chủ, người ta lúc trước có thể từng gặp, đạo chủ trên thân lại cho Tô Hòa một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như, Minh Vương, là được Minh Vương truyền thừa, vẫn là Minh Vương có hậu thủ tại đạo chủ trên thân. Đạo chủ ha ha cười lên, nếu lão đạo chưa nhớ lầm, cho rằng lần thứ nhất cùng tứ tiên sinh gặp nhau như tứ tiên sinh trở về quá khứ. Vụng trộm gặp qua lúc ta chưa tu hành, vậy lão đạo liền không thể không biết rồi. Bên cạnh, Huyền Chân sớm từ con lừa rơi xuống, trong lòng cảm khái, quả nhiên lúc trước phỏng đoán luống cuống, Tô Hòa tiểu hữu, tổ sư có thể phá vỡ thời gian. Trong môn có mịt mờ ghi chép, lúc đó gõ cửa, mới được 3 tiếng, lại phải 3 tiếng, lại được 3 tiếng, chuyện này ước chừng chính là ghi chép sự tình 73 vạn năm trước. Chỉ là lập lờ nước đôi, mơ mơ màng màng, không biết ghi lại cái gì, giờ phút này kết hợp tràng cảnh. Sợ không phải Tô Hòa trở lại quá khứ gõ vang Đăng Tiên Cổ tràng cảnh. Lại không biết đám người sao quên đi việc này. Thẳng đến lần này Tô Hòa trở về mới nhớ lại. Hắn nghi hoặc, chỉ thấy Thái Tổ ha ha cười. Đỉnh đầu dâng lên một viên châm gài tóc. Kia châm gài tóc tại tinh không một điểm. Liền có từng đạo tinh thần bay ra. Tựa như một tầng đại mạc che khuất bầu trời tiêu tán. Từ đại năng sống sót từ 73 vạn năm trước bỗng dưng ngẩng đầu. Ký ức trở về, nhưng cũng không phải tất cả mọi người kịp phản ứng. Đối với ít người mà nói. Bất quá là đột nhiên nhớ tới một việc 73 vạn năm trước. Cảm khái một cái thôi, nhưng đối với những cái kia quen biết Tô Hòa từ 73 vạn năm trước. Hiện thế lại biết rõ Tô Hòa, đột nhiên ký ức trở về tăng thêm tràng cảnh giờ phút này. Hơi suy luận liền đạt được kết luận kinh người. Trong chốc lát, từng đạo ý niệm nằm ngang ở trong hư không, hướng xung quanh bốn phương tám hướng tìm kiếm, xuyên qua thời không, đạo tổ thân truyền, bất kỳ một cái tin tức nào đều là kinh thiên động địa. Trong chốc lát, thanh danh Tô Hòa chân chính tại chư thiên vạn giới nhấc lên sóng biển ngập trời. Cho tới giờ khắc này, mọi người Quy Vọng Sơn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Huyền Toàn đạo nhân ngạc nhiên há hốc mồm, đùi gà không biết bay đến đi nơi nào, lại hoàn toàn không chú ý tới. Bên cạnh Cát lão đạo còn chưa biết rõ tình trạng, nhỏ giọng truyền âm, lão lão đại, đệ tử ta, chương 578, tộc trưởng, ngậm miệng. Huyền Toàn đạo nhân một tiếng gấp quát, nhỏ giọng đánh gãy hắn truyền âm, đây là lão tổ ngươi ta, thiên hạ đạo pháp ra Quy Vọng, cái khác môn phái bái nhập Quy Vọng Sơn chưa từng bị người nhìn như phản đồ. Ngược lại toàn bộ môn phái cùng có vinh dự, tựa như thời khắc này Thanh Nguyên môn, mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng ai dám động, một chút cạn bã chảy ra từ Cát lão đạo trong tay đều đủ Thanh Nguyên môn ăn béo 300 năm. Có trước đây sách, tứ tổ cùng đồ nhi của hắn tại Thanh Nguyên môn quan hệ, sao có thể to hơn quan hệ Quy Vọng Sơn, đầu đuôi há có thể đảo ngược. Đồ tôn cái gì, ác niệm lui tán, tên cháu trai nào lá gan lớn như vậy, có ý tưởng này, chính là Quy Vọng Sơn ta thù không đội trời chung, muốn cho đạo tổ làm trưởng bối, sợ không phải lạch trời giáng lâm sau một khắc. Huyền Toàn đạo nhân rụt cổ lại, không dám nói lời nào, không dám gây nên bất kỳ chú ý nào. Cát lão đạo đầy mắt phức tạp, vậy chỉ cần hắn bảo vệ quy tử, đã đạt tới độ cao như vậy rồi. Cùng đạo chủ chậm rãi mà nói, hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy kia rùa liếc sang bên này, hai mắt sáng lên, phất phất móng vuốt, sư, sắc mặt Huyền Toàn đạo nhân đại biến, tay áo vung lên, Cát lão đạo liền biến mất không thấy. Hắn tội nghiệp nhìn Tô Hòa, tứ tổ tha mạng, ngài kêu một tiếng này đi ra, hắn liền không có đường sống, lão tổ tông, tích một chút khẩu đức đi. Tô Hòa mở miệng, liền kêu không được, ngượng ngùng lùi đầu về, chỉ thấy Đăng Tiên Cổ bên cạnh nhìn châm gài tóc nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy, người trộm chí bảo Quy Vọng Sơn ta, đây là châm gài tóc của đạo tổ, người phong ký ức ta. Nàng giơ chân mắng to, mắng ra miệng đã thấy thái tổ một chút liếc đến, nàng liền bỗng dưng giật mình, tựa như đột nhiên kịp phản ứng cái gì, rụt cổ lại, cái kia, thanh âm nói chuyện ta lớn, đã lớn một ít, khóe miệng thái tổ hét lên, Đăng Tiên Cổ lập tức như lâm đại địch, thiên địa tận thế, há miệng gấp giọng, lão tổ không muốn, lão tổ quên rồi, ta còn cho ngài làm đài phơi lưng lạc, chữ, lạc, ra khỏi miệng đã đổi âm. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn, đại thẩm dung mạo bị cưỡng ép xoay về bộ dáng đạo nhân thanh niên trước kia. Đây không tính là cái gì, nhưng đạo nhân tản ra trận trận sáng bóng kim loại. Ngươi, ngươi, Huyền Hư tay run rẩy sờ về phía hư không, phát ra hư ảnh bản thể, chỉ thấy bên ngoài Quy Vọng Sơn, Đăng Tiên Cổ nhúc nhích vặn vẹo lên biến hóa, trong khoảnh khắc dung mạo cải biến, biến thành một cái chiêng, tựa như thuần kim rèn đúc, kim quang lóng lánh, Đăng Tiên cái chiêng, nha nha, thanh âm bập bẹ đã lui, hợp thời vang lên. Huyền Hư toàn bộ mà ngây ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn thái tổ, nhìn kia trẻ thơ đã lui, lại nói những từ ngữ lạnh lùng đến nhân gian, rùa nhỏ tề, đáng yêu như vậy một con rùa nhỏ, sao có thể nói ra lời lạnh như băng như thế? Tô Hòa cười, hắn hiện tại triệt triệt để cảm nhận được cảm giác của Hồng Tổ và bọn hắn. Trong nhà có một lão quy không chơi nổi, thật rất có ý tứ, điều kiện tiên quyết là trả thù của thái tổ không rơi trên người mình. Nghĩ tới điều gì, sơn giáp Quy Vọng Sơn trên người Tô Hòa lóe lên. Sơn giáp bay ra, nhẹ bồng bềnh hướng thái tổ bay đi. Lão tổ, nàng dâu đã cứu về rồi, sơn giáp nên trả lại cho lão tổ. Thái tổ híp mắt cười như không cười nhìn hắn. Tô Hòa không biết làm sao. Thái tổ ha ha cười, ngươi có biết tộc trưởng Long Quy làm cái gì? Tô Hòa khẽ giật mình, bốn phương xem xét, chu vi tinh không cũng không biết khi nào phát sinh biến hóa. Phượng Hoàng, Quy Vọng Sơn, tù binh vào thời khắc này không biết tung tích. Toàn bộ tinh không chỉ còn lại 8 đầu Long Quy, còn có Kỷ Phi Tuyết một thân áo đỏ, cả chủ cũng không thấy bóng dáng. Hay là những người kia còn ở tại chỗ, thái tổ chuyển bọn hắn đi chỗ khác rồi. Tô Hòa không có cảm giác được nửa chút ba động không gian. Những long quy khác cũng hai mặt nhìn nhau, đồng dạng chưa từng cảm giác được, chỉ có Kỷ Phi Tuyết nhiều hứng thú nhìn bốn phương. Thái tổ nhìn Tô Hòa, nhìn tất cả quy tử phía dưới, nhếch miệng nở nụ cười, rõ ràng đang cười lại làm cho người cảm thấy không khí vô cùng ngưng trọng lên. Long quy nhất tộc có bí mật, tựa như thánh thú, cả Phong Hoàng cung cũng biết, ta lại chưa từng cáo chi các ngươi, có biết vì sao? Chúng rùa lắc đầu. Thái tổ ha ha cười, không phải ta không nói, mà là các ngươi gánh chịu không nổi. Long quy thậm chí tứ linh vốn là bị trời đố kỵ, không phải mảnh trời trên đỉnh đầu này mà là vùng trời kia bị người xâm nhập thẩm thấu. Cổ Lạc Thanh Lôi hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tô Hòa lại lập tức biết rõ, thái tổ nói là nguyên xâm nhập thiên địa, tựa như mặt trời trên đỉnh đầu, tựa như quy tắc Tô Hòa không thể nói thoải mái, chính là giờ phút này chư thiên vạn giới cũng biết hắn có thể xuyên qua thời gian. Tô Hòa đều chưa từng tự mình mở miệng. Như vậy sự tình nói ra sẽ dẫn tới thiên phạt, chúng rùa không rõ ràng cho lắm, nhưng thái tổ cũng không có muốn giải thích ý tứ, chỉ ha ha cười, biết được cơ mật càng nhiều, cùng trời liên hệ càng mạnh, đạo hạnh không đủ cưỡng ép biết được, tựa như tiểu nhi câu kình, kình lên không được bờ, tiểu nhi lại bị kéo xuống nước đi, hoặc bị cắn xé nuốt, hoặc bị vô tình chết đuối, thậm chí kình đều chưa từng để ý, một cái sóng nước trong lúc vô tình đối với tiểu nhi chính là tai họa ngập đầu. Thật có chút cơ mật trời sinh liền cần có người biết được. Có người đi gánh chịu. Thái Tổ nói chuyện, nhìn Tô Hòa, giống như thiên giang đám người. Chân linh chỗ sâu gánh chịu tin tức của ngươi, chính là ngươi chuyển thế đầu thai có thể trở về căn cơ một lần nữa. Chúng rùa càng mộng, Tô Hòa nhưng trong nháy mắt hiểu rõ, thiên giang chư vị tiền bối, đều là bị Bạch Âm gieo xuống một sợi tiếp trước sợi tóc tại chân linh chỗ sâu. Kia sợi tóc là móc hai đầu, bảo đảm thiên giang đám người có thể lần lượt luân hồi chuyển thế. Chân linh không tiêu tan, đồng thời cũng bảo đảm Tô Hòa chuyển thế thành công. Chân linh ngưng tụ, nguyên lý ước chừng chính là, thế giới này còn có vết tích của ta, còn có ghi chép ta tồn tại, ta liền bất diệt vô hạn yếu hóa bản. Cụ thể Tô Hòa cũng không hiểu, tạm thời hắn vẫn là học cạn bã, nhưng hắn lý giải ý tứ Thái Tổ, cho nên có chút cơ mật quan hệ rất lớn, không thể để cho quá nhiều người biết được, nhưng lại nhất định phải có người gánh chịu, đó chính là nguồn gốc tộc trưởng. Đây chính là khoai lang bỏng tay a, gánh chịu cơ mật chính là đi câu kình, tùy ý đều có thể gây nên nguyên chú ý. Một mệnh ô hô, Cổ Lạc tiến lên một bước, ngăn trước người Tô Hòa, ý tứ không cần nói cũng biết, những long quy khác cũng buông ra khí thế, một bộ việc nhân đức không nhường ai bộ dáng. Thái Tổ ha ha nở nụ cười, nhìn Cổ Lạc cười nói, vốn là ngươi, nhưng quy tử này đầy dòng sông thời gian chạy loạn, lại nhiều cơ mật cũng sẽ nắm giữ, lại để cho ngươi đảm nhiệm tộc trưởng, long quy nhất tộc ta muốn ra hai cái gánh chịu cơ mật hay sao? Thái Tổ đổ rào rào lắc đầu, nhìn một vòng chúng rùa, con mắt đều mang nụ cười, ánh mắt hắn lại rơi trên người Tô Hòa, còn phải trả sơn giáp cho ta. Tô Hòa dùng móng vuốt một câu liền thu sơn giáp, lão tổ nói rất đúng, dù đãng đầy trường hà thời gian, không có chí bảo hộ thân, trong lòng thật không nỡ, loại chuyện này, việc nhân đức không nhường ai. Thái Tổ cười cười, câu thông sơn giáp, nhận vị trí tộc trưởng, đạo ảnh truyền thừa trong biển truyền thừa hòa vào đạo khu tộc trưởng. Người tự biết hết thảy, đạo khu tộc trưởng, Tô Hòa nghi hoặc, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ cùng cự quy bên cạnh minh tổ, trong biển truyền thừa đạo cung truyền thừa. Kình Thiên Chấn Long Quy lưng có đạo ảnh truyền thừa lưu lại của các đời Long Quy. Nấc thang thứ nhất có tam đầu Long Quy, Thái Tổ, Minh Tổ, còn có một đầu Tô Hòa không nhận ra. Không tệ, miệng Thái Tổ hơi cười. Ngươi đã từng hỏi, không thấy đạo ảnh Dương Húc. Dương Húc chính là đại tộc trưởng trên. Đạo ảnh đã hòa vào đạo ảnh tộc trưởng bên trong. Chờ ngươi dung hợp thành công chính là đại tộc trưởng này. Long Quy nhất tộc mặc cho ngươi điều khiển. Con mắt Tô Hòa lập tức liền phát sáng lên. Điều khiển ai cũng được. Thái Tổ ý vị thâm trường nhìn hắn. Không tệ. Vậy, Tiểu Thái, Oanh, Tô Hòa còn chưa nói nội dung, não hải liền trầm xuống, toàn bộ mà ngã quỵ, hôn mê cực kỳ nhanh nhẹn, đám người liền cảm giác không gian biến đổi, vẫn là phế tích ám long, vẫn là tràng cảnh không khác nhau chút nào, đăng tiên cổ cũng còn duy trì bộ dáng mặt khóc tang. Hết thảy đều không biến hóa, phảng phất bọn hắn mới giao lưu, thời gian đều chưa từng trôi qua, đám người còn hàn huyên ở nơi này, hết thảy bình thường, vấn đề duy nhất chính là, tứ tổ Quy Vọng Sơn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chương 579, Nguyên Tôn, ngủ một giấc này thật dài, thậm chí Tô Hòa đều có chút không biết là hôn mê vẫn là ngủ. Trôi giạt từ từ, phiêu phiêu miểu miểu, chỉ cảm thấy ý thức trầm luân không biết tung tích. Trong trầm luân, chỉ gặp hai tòa ngọn núi đặt song song mà đứng, vô luận nhìn từ nơi nào đều như bướu lạc đà, chỉ là trên núi hoang vu, nửa cây lục thực không dài, ở giữa bướu lạc đà bên ngoài sơn động, hai đầu bạch hổ song song nằm sấp, một lớn một nhỏ, cái lớn chiều cao 10 trượng có thừa, cái nhỏ vẻn vẹn hơn 4 trượng. Lại một thân hổ lông là tổn thương rụng tóc do bệnh. Bất quá vết thương đã khép miệng, hổ lông cũng sinh trưởng mắt trần có thể thấy. Công chúa, nơi này không thuộc về phạm vi Tây Phương Thiên ta à? Hổ được nghi hoặc, không phải Tây Phương Thiên, vậy thì không phải phạm vi quản hạt của đại đế, sao hai người bọn họ lại bị phái đến nơi này phòng thủ? Gọi sư phụ, hổ cái liếc nhìn hắn một cái, người ta là tướng lĩnh Tây Phương Thiên, nhưng càng là tướng lĩnh Thiên Đình, phục tùng điều khiển không phải chuyện đương nhiên. Ý thức Tô Hòa có chút tỉnh lại, nằm mơ à? Trương Vũ công chúa cùng Bạch Hổ Trương Hiển, đây là tùy tiện mơ tới, hay là ký ức mang tới từ hổ cốt? Ý thức Tô Hòa lóe lên, nhưng không kịp nghĩ kỹ liền lại trầm luân xuống, liền nghe Bạch Hổ công chúa liếc qua Trương Hiển, hừ một tiếng nói, sao, Bồi sư tôn phiên trực, không kiên nhẫn được nữa. Đỉnh đầu Trương Hiển chữ vương đều nổ tung, mới không có, chỉ là ly khai Tây Phương Thiên, không có hổ uy đại đế bao phủ, cảm giác con đường đều tắc, không biết Bạch Hổ tìm kiếm ở đâu, không tại Tây Phương Thiên, không bị uy thế Bạch Hổ bao phủ. Tu hành đều chậm lại. Trương Vũ công chúa kinh ngạc nhìn hắn, trên dưới dò xét, mấy ngày không thấy, đi học, nói chuyện đều vẻ nho nhã, sau đó liền nghe nàng hừ một tiếng, đặt vào chức nghiệp tốt như Sơn Đại Vương không làm, ngươi đi đọc nhiều sách, tới, xem ra lão nương đánh còn chưa đủ. Nàng nói chuyện thân hình thu nhỏ, liền biến thành nữ tử có dáng người bàng đại eo viên Sơn Đại Vương đồng dạng. Quai hùng anh phát có một phong vị khác, Bạch Hổ vừa nhìn ngốc, liền gặp nắm đấm to bằng cái bát của Trương Vũ công chúa không ngừng phóng đại ở trước mắt. Sau đó, một tiếng vang trầm, Bạch Hổ bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay lên, liền bị Trương Vũ công chúa nắm lấy đuôi hổ bắt trở về. Sau đó xoay tròn đập loạn tả hữu, Bạch Hổ căng thẳng thân thể yên lặng tiếp nhận, không nói một lời, thẳng đến khi Trương Vũ công chúa nện đã nghiền vứt hắn xuống mặt đất. Một cước giẫm lên tảng đá bên cạnh, giáo dục đỉnh đầu hắn chữ vương nói, "Hổ con, dạy ngươi cái ngoan, Bạch Hổ con đường muốn đi chính mình đại đạo, nếu không muốn siêu việt phụ thân, liền ngay cả khả năng nhỏ nhoi tính cũng bị mất." Bạch Hổ ngẩng đầu, "Công chúa đừng làm rộn, hổ loại bình thường có thể chứng đạo Bạch Hổ thánh thú đã là đầy trời khí vận, còn muốn lấy siêu việt đại đế, cái này cùng tùy tiện một tu sĩ xuất hiện, nói muốn siêu việt thiên đế khác nhau ở chỗ nào?" Hắn cảm thấy long trời lở đất, khả năng thế giới này hủy diệt lớn hơn, công chúa muốn siêu việt đại đế. Trương Vũ công chúa ngồi xuống, hai tay khoác lên sau đầu, dựa vào trên người Bạch Hổ, nhìn qua bầu trời nửa ngày sau mới nói, "Chứng đạo Bạch Hổ, có mấy người không muốn? Ai không muốn cố gắng tiến lên một bước, nhưng phụ thân như một tòa đại sơn, đặt ở đỉnh đầu tất cả Bạch Hổ, thật khó." Ánh mắt nàng liếc về phía bầu trời phương Tây, "Bạch Hổ tinh túc, thế giới chỉ có cái này một tòa, tinh túc Bạch Hổ phụ thân đã rơi xuống, vị cách cao hơn tất cả Bạch Hổ, muốn siêu việt phụ thân, hoặc là đi nhục thân chi đạo, mở một đầu đường thông thiên bằng phẳng, hoặc là đánh bại phụ thân trắng trợn cướp đoạt thiên vực Tây Phương." Nói đến đây, Trương Vũ công chúa cười ha ha bắt đầu, "Có thể đánh bại phụ thân, còn cần đoạt thiên vực, muốn ở vị cách cao hơn phụ thân, trừ khi có thể tìm tới một mảnh thiên địa khác, rơi xuống tinh túc Bạch Hổ của chính mình, nhưng từ đâu tới một mảnh thiên địa khác a? Dù thật sự có, tất nhiên cũng là thiên đế, tứ phương đại đế phát hiện trước nhất." Dưới thân, Bạch Hổ đột nhiên ngẩng đầu, đầu hổ chuyển hướng ngọn núi ở giữa hang động, nhìn xem hang động nhỏ giọng hỏi, "Công chúa, ngươi nói, minh giới có tính là một mảnh thiên địa khác không?" Trương Vũ công chúa lập tức giật mình, nhìn kia cửa hang sừng sốt nửa ngày, ngực phập phồng, tâm thần kịch liệt dập dờn. Rất lâu sau, nàng mới bật cười, ngoảnh lại cho Bạch Hổ một bàn tay, "Quát con, suýt chút nữa bị ngươi nhiễu loạn vi sư tâm cảnh, minh giới dựa vào chư thiên vạn giới, có thể nào tính là một thế giới độc lập? Huống hồ, ngay cả thiên đình đối minh giới khống chế đều giới hạn ở bề mặt. Chỉ chờ Minh Vương trở về, cho dù thật sự là một mảnh thiên địa, cái đầu Bạch Hổ nào lại dám rơi xuống tinh thần tự thân?" Bạch Hổ Trương Hiển lập tức sụt xuống, nhìn cửa hang yếu ớt, hắn ngẩn ra, công chúa cũng không thể để đại đế tìm Minh Vương khơi thông một cái, để công chúa rơi xuống tinh thần a? Đương nhiên là không thể. Trương Vũ công chúa quả quyết nói, Minh Vương chính là tồn tại như thiên đế, có thể nói chuyện trước mặt nàng chỉ có thiên đế cùng đạo chủ nhân giới. Phụ thân cũng không được. Thanh âm nàng cực lớn, không biết là đang giải thích cho Trương Hiển, hay đang nhắc nhở chính mình đừng nghĩ những chuyện không thiết thực. Dứt lời, nhãn châu nàng xoay động, nhìn Bạch Hổ bên cạnh, hay là vi sư nên cân nhắc, ngươi chẳng lẽ thích sư tôn của mình? Trương Hiển lập tức như bị đạp trúng đuôi, liền nhảy dựng lên, sao có thể, làm sao có thể? Trương Vũ công chúa hừ hai tiếng, tính ngươi thức thời, nếu không đập nát đầu hổ ngươi. Ngốc tử u, trong mơ màng, Tô Hòa gầm khái một tiếng, liền nghe bên tai một tiếng tức giận, trên thân liền bắt đầu kịch liệt đau nhức, mở to mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.